One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, đối chiến Yamato. Yamato tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng là nếu như cùng Raihat so sánh với, liền thực là có chút thua chị kém em. Raihat dù cho muộn xuất phát một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh liền đã thấy cái kia một đầu ở trên không trung không ngừng hướng phía trước màu hồng thần long, tăng tốc độ, mang theo nổ bể ra sương mù. Raihat liền đã bắn vọt đến Yamato bên người, đứng cùng nàng lấy phi hành về phía trước. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Không cần ngươi lo, Yamato đầu đều không có xoay một cái, chỉ là muộn thanh muộn khí nói. Ngươi đừng đi theo ta. Ngươi đi cùng Orochi tên hỗn đản kia cùng một chỗ tốt. Ngược lại các ngươi cũng là cùng một bọn. Raihat nhịn cười không được một cái. Thật liền cùng một đứa bé đồng dạng. Raihat bay thẳng đến Yamato trên đỉnh đầu. Ngồi xếp bằng xuống. Đã muốn tản bộ lời nói. Vậy liền cùng một chỗ tốt. Hỗn đản, ngươi cho ta xuống tới. Nơi này đã không phải là ngươi chuyên môn vị trí. Yamato trong nháy mắt giận dữ. Thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Tựa hồ là muốn đem Raihat từ đầu của nàng bên trên lắc xuống dưới đồng dạng. Nhưng là loại hành vi này liền đơn thuần tốn công vô ích. Vô luận nàng lại ra sao dùng sức lung lay đầu. Raihat y nguyên vững như Thái Sơn. Bất động như tùng. Tốt, Raihat, ngươi hỗn đản này không xuống đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yamato bắt đầu nói dọa. Có chút ý tứ. Đến để cho ta nhìn xem. Ngươi có thể không có nhiều khách khí. Raihat thậm chí ngửa đầu nằm ở Yamato trên đầu. Một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Hỗn đản. Yamato cắn răng một cái. Trong nháy mắt, trên người nàng có càng nhiều đám mây lan tràn đi ra. Sau đó ngay sau đó lôi quang chói mắt liền bắt đầu không ngừng nhún nhảy. Lôi đình nổ tung. Lan tràn lôi quang hướng thẳng đến Raihat oanh tới. Nhưng là vô dụng. Điểm ấy lôi điện so với Ino đều kém xa. Căn bản đánh không thủng Raihat duy trì niệm lực hộ thuẫn. Hạ thủ lưu tình a Yamato. Toàn lực của ngươi nhưng không chỉ như thế. Raihat nhàn nhã nói. Ngươi chính là muốn đối với ta như vậy không khách khí sao? Nhiệt tức. Nóng bỏng thổ tức trong nháy mắt từ Yamato trong miệng phun ra ngoài. Nhưng là cũng không có ngưng tụ thành Kaido như thế hỏa trụ. Mà là tản ra trở thành một cái biển lửa. Yamato mang theo Raihat trực tiếp nhào vào trong biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp dập tắt mà đến. Raihat cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Nguyên bản bao trùm non nửa mảnh bầu trời hỏa diễm chi hải trực tiếp bị niệm lực thổi tan trống. Không, cũng không tiếp tục thừa mảy may vết tích. Sau đó thì sao? Còn thừa lại phong đi. Thử nhìn một chút có thể hay không đem ta thổi bay. Ren, ngươi hỗn đản này. Yamato tức hổn hển, vô luận như thế nào đều không thể đem Raihat từ lưng của mình bên trên đuổi xuống về sau. Nàng dứt khoát thân thể nhất truyền, thon dài thần long chi thân cấp tốc co vào, trực tiếp biến thành long nhân hình thái. Raihat cũng chưa từng gặp qua Kaido long nhân hình thái là cái dạng gì, cho nên không thêm bình phán. Nhưng là Yamato long nhân hình thái tương đương mỹ lệ. Bởi vì là nữ tính, tiến vào nhân thú trạng thái về sau, Yamato thân thể trở nên càng thêm thon dài, nhàn nhạt mà tinh tế tỉ mỉ phấn vảy màu đỏ, bao trùm cánh tay nàng, bả vai bộ phận, gương mặt hai bên cũng có nhàn nhạt lân phiến bao trùm. Bất quá chủ thể vẫn là nhân loại bộ dáng, trên đầu hai cái sừng thú sắc bén chỉ hướng bầu trời, yêu hậu một cái thon dài cái đuôi không ngừng đong đưa. Đôi chân dài cũng thay đổi trở thành xoay ngược bộ dáng. Trên chân móng vuốt đâm rách dày. Nàng hung tợn quay lại nhìn xem bởi vì đã mất đi chỗ đứng. Mà mình nổi bồng bềnh giữa không trung Raihat. Raihat, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Hôm nay ta liền muốn thật tốt thu thập ngươi một trận. Raihat kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. À, thật sao? Ta không tin. Có lá gan ngươi liền theo tới. Yamato dẫm lên đám mây cấp tốc rơi xuống dưới. Thoạt nhìn là thật muốn cùng mình đánh nhau một trận. Raihat khẽ cười một tiếng, cũng đi theo sau lưng nàng rơi xuống dưới. Hai người đã thoát ly Flower Capital phạm vi, rơi vào một mảnh trong hoang dã. Cách hơn 10 mét khoảng cách, hai người đứng đối mặt nhau. Thân là thành viên gia tộc, lại phải hướng ta cái này giáo phụ vung vẩy nắm đấm sao? Raihat hai tay chắp ở sau lưng, bình tĩnh nói, cái này cũng không giống như lời nói a Yamato. Bất quá được rồi, ta liền cho ngươi một cơ hội a, tới đi, để ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Đừng khiến ta thất vọng a. Yamato, ngươi, chấm ngoặc kép, Yamato khóe miệng một xẹp. Cái này hỗn đản thế mà thật muốn cùng mình đánh. Nàng trong nháy mắt cảm giác càng thêm ủy khuất. Sau đó nàng tức giận nói. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị đánh a. Đã ngươi thật muốn đánh, vậy ta liền gọi cho ngươi nhìn. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra một cái thật sâu cái hố. Yamato thân thể trong khoảnh khắc phảng phất thuấn gian di động bình thường đã đến Raihat trước. Mặt, nàng cao cao giơ hai tay lên. Sau đó, ngây ngẩn cả người, hỏng bét, lang nha bổng quên mang theo. Vô ý thức muốn từ phía sau lưng rút ra lang nha bổng, Yamato cả người đều ngây dại. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi dùng lang nha bổng đi nện Orochi tên hỗn đản kia quên thu hồi lại. Raihat nhịn cười không được cười. Sao rồi? Quyết định từ bỏ. Dù thế nào cũng sẽ không phải quên mang lang nha bổng đi. Ta từ bỏ ngươi cái quỷ. Yamato thẹn quá hóa giận. Thân thể uốn éo. Bắp thịt toàn thân nổ tung. Thon dài đùi phải hóa thành roi thép hướng phía Raihat cổ quét ngang. Nàng thu lực, ngay cả Haki đều là bình thường nhất cứng đờ. Raihat cười cười, rõ rệt ngoài miệng nói xong muốn giáo huấn mình một trận. Nhưng là động thủ thật thời điểm vẫn là theo bản năng thu liễm lực nói. Tùy ý nâng lên tay trái. Haki cùng niệm lực đồng bộ lưu động. Raihat tay nắm chặt Yamato cổ chân. Oanh, cho dù là vô ý thức thu liễm lực đạo, sử dụng năng lực Yamato phát ra công kích cũng không thể coi thường. Raihat lòng bàn chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Phía sau hắn tức thì bị rung ra một đạo thật sâu hồng câu đến. Nhiệt tức, cơ hồ thiếp mặt hỏa diễm lao thẳng tới Raihat. Raihat tay phải một điểm. Niệm lực bắt đầu cấp tốc lưu động. Trực tiếp đem những ngọn lửa này toàn bộ bao vây lại. Sau đó bóp hợp lại cùng nhau. Biến thành một viên nho nhỏ hạt châu. Tùy ý đem cái khỏa hạt châu này hướng trên bầu trời ném đi. Oanh, thế là trên trời có một đóa chói lọi pháo hoa nở rộ. Thật đẹp a, Raihat cảm thán một tiếng. Ngươi cái tên này, Yamato cắn răng, đơn giản quá xem thường người. Lo lắng của mình hoàn toàn liền là dư thừa a. Cái này hỗn đản mạnh liền cùng quái vật. Dù cho không cần lưu thủ, cũng căn bản không đả thương được Raihat hỗn đản này mảy may a. Yamato ra sức một quyền, cho dù là long nhân hóa về sau, cũng y nguyên hơi có vẻ tú khí trên nắm tay Haki tràn ngập. Đây là nội bộ phá hư Busosoku Haki. 3. Raihat lại lần nữa cầm Yamato tay. Long nhân hóa về sau thân cao đã nhảy lên tới khoảng 4 mét, Yamato nắm đấm bị thăng cao không đến 2 mét, Raihat nhẹ nhàng nắm chặt. Tràng diện thoạt nhìn so sánh tương đương mãnh liệt. A a a, hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Yamato phảng phất bạo tẩu đồng dạng, điên cuồng chiều Raihat phát động công kích. Huy quyền, đá chân, cái đuôi quất, tất cả có thể sử dụng bên trên công kích nàng đều đã vận dụng. Nhưng là không hề nghi ngờ, Raihat thậm chí căn bản vốn không ngăn cản. Sử dụng niệm lực liền dễ dàng đem hắn tất cả công kích toàn bộ trách đi phương hướng. Liền đứng tại chỗ, mỉm cười phảng phất là thưởng thức vũ đạo đồng dạng nhìn xem Yamato khoa tay múa chân. Raihat, ngươi hỗn đản này liền không thể để cho ta đánh một quyền sao? Nhìn xem một bộ dáng bình tĩnh Raihat, Yamato đột nhiên cái mũi chua chua. Cảm giác tốt ủy khuất, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.